Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 484. Nam nhân ưu tú ngươi bỏ qua. Tiên sinh quả nhiên là cao nhân. Hoa hồng điều tửu kỹ thuật tại trước mặt ngài thật chính là rác rưởi. Ta nguyện bái tiên sinh vi sư, một đời một thế nghe theo ngài dạy bảo cùng phân công. Huyết Mân Côi nói nghiêm túc. Thấy cảnh này, mọi người khiếp sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường đường quán ăn đêm đại tỷ lớn, danh chấn võ thành kiều nữ, làm sao lại cho một cái thế tục giới dưới người quỳ? Còn luôn miệng muốn cho Diệp Khuynh Thiên làm lão sư hắn. Ta cả đời chỉ lấy nô, không thu đồ đệ. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nô tỳ Huyết Mân Côi. Bái kiến chủ nhân. Nhàn nhạt lời nói vang lên, như cùng ở tại mọi người trong lòng ném đi một khỏa tạc đạn. Cùng lúc đó, Lạc Thành Âu Dương Minh nhận được tin tức. Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại Võ Thành quán ăn đêm. Võ Thành, lớn nhất quán ăn đêm bên trong, phát sinh một kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Đêm chủ tiệm mẹ Huyết Mân Côi, vị này danh chấn võ thành nữ nhân, vậy mà bởi vì Diệp Khuynh Thiên hai câu nói, liền quỳ trước mặt hắn, muốn làm nô bộc của hắn. Đây quả thực nhường mọi người mắt trợn tròn. Tư chất của ngươi kỳ thật không đủ tư cách làm nô bộc của ta, nhưng gặp ngươi như thế thành tâm, ta miễn cưỡng đáp ứng tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Bình thường ăn nói có ý tứ Huyết Mân Côi lại đột nhiên cười như vậy vui vẻ, phảng phất như gặp phải trong đời trọng đại nhất việc vui. Thành làm người ta nô bộc, chẳng những không thất lạc, ngược lại như vậy mừng thầm. Cái này thật là làm cho người ta không thể tin. Huyết Mân Côi căn bản không quan tâm mọi người kinh ngạc tầm mắt. Đối Diệp Khuynh Thiên lại gõ lại bái. Tạ ơn chủ nhân. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, để cho nàng đứng lên. Sau đó, Huyết Mân Côi nói với mọi người nói. Những năm này, mọi người đều cảm thấy ta điều chế một kiếm đứt cổ là trong rượu vương giả, là đẹp nhất rượu ngon. Thực không dám giấu giếm, chúng nó thật không tốt, tuyệt không tốt, thật giống như rác rưởi. Nghe vậy, mọi người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đã từng vô số người truy phủng thánh rượu, lại là rác rưởi. Thế nhưng Huyết Mân Côi đều chính miệng thừa nhận. Lúc này, Tiêu Tiến, Vũ Thanh Nghiên, Lâm Kiều Trủy, Tần Lị Lị chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng ngưỡng. Bọn hắn phía trước liều mạng thổi phồng một kiếm đứt cổ, có thể trong nháy mắt thổi phồng rượu ngon, đúng là rác rưởi. Lúc này, Huyết Mân Côi ảm đạm vẻ mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần quang thải. Vừa mới chủ nhân trực tiếp chỉ ra một kiếm đứt cổ tinh hoa cùng yếu lĩnh, để cho ta rộng mở trong sáng. Hiện tại ta muốn vì chủ nhân của ta cùng Đường Phong thiếu gia chuyên môn điều chế mới một kiếm đứt cổ. Vừa nói, nàng vừa đi hồi trở lại quầy ba, chuyên môn làm hai người bọn họ điều chế mới một kiếm đứt cổ. Điều này không khỏi làm mọi người ước ao ghen tị, dù cho võ thành đại lão đều hưởng chịu không được loại đãi ngộ này. Huyết Mân Côi làm người dọn dẹp sạch sẽ quầy ba, sau đó một lần nữa cầm chén rượu lên, điều lên rượu tới, rất nhanh, rượu ngã vào quầy ba phía trên. Bộp một tiếng, Huyết Mân Côi một lần nữa điểm lửa rượu, hỏa diễm lại lần nữa bùng cháy. Bất quá lần này hỏa diễm lại biến thành một thanh bén nhọn lợi kiếm, tựa hồ thật có khả năng một kiếm đứt cổ. Mọi người đắm chìm trong mỹ luân mỹ hoán tình cảnh bên trong, thật sâu ngửi ngửi rượu ngon tung bay ra mùi thơm. Tất cả mọi người say. Trước kia một kiếm đứt cổ đơn giản không thể cùng hiện tại so sánh. Chủ nhân, thỉnh nhấm nháp Huyết Mân Côi làm ngài một lần nữa điều chế một kiếm đứt cổ. Huyết Mân Côi khom người nói ra. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một đạo cỡ nhỏ lưỡi dao hỏa diễm trực tiếp tiến vào rượu trong chén. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên uống một hơi cạn sạch, qua loa, so với trước tiến bộ một chút. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ này loại thế gian rượu ngon đều không thể tiến vào Diệp Khuynh Thiên pháp nhãn? Trời ạ, hắn phẩm vị đến cùng cao bao nhiêu? Bất quá, Huyết Mân Côi lại hung hăng gật đầu. Này đối với nàng mà nói đây đã là tốt đẹp nhất khen ngợi. Sau đó, nàng nhìn về phía Đường Phong. Đường đại thiếu, ngài giúp ta mang đến chủ nhân. Hôm nay này một kiếm đứt cổ tùy tiện nhấm nháp. Về sau chỉ cần là ta dưới cờ sản nghiệp. Hết thảy đối với ngài miễn phí. Soạt, mọi người xôn xao, dưới cờ sản nghiệp, hết thảy miễn phí. Đây rõ ràng là gặp may. Tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt rơi vào Đường Phong trên thân. Ánh mắt bên trong đều là ghen ghét hâm mộ hận. Toàn bộ võ thành, dù cho bốn tộc trưởng của đại gia tộc, đều hưởng chịu không được đãi ngộ này. Mà Đường Phong bởi vì Diệp Khuynh Thiên quan hệ, trở thành may mắn nhất một người. Này truyền đi, toàn bộ võ thành cũng hội vì đó run rẩy. Lúc này, Tiêu Tiến đám người đơn giản hối hận muốn chết. Tiêu Tiến sắc mặt tái xanh, trong lòng ghen ghét như là nước sông cuồn cuộn. Hắn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên chẳng những không có bị thảm ngược, phản mà trở thành Huyết Mân Côi chủ nhân, mà Vũ Thanh Nghiên đám người cũng là há to miệng, một mặt khiếp sợ. Nếu chúng ta không có trào phúng Diệp Khuynh Thiên, chúng ta cũng sẽ trở thành Huyết Mân Côi thượng khách a. Vũ Thanh Nghiên đám người hối hận không kịp, nếu như sớm biết là như thế này, các nàng căn bản không có khả năng chế giễu Diệp Khuynh Thiên, càng không khả năng cùng Đường Phong trở mặt. Các nàng bây giờ như là ngớ ngẩn, trơ mắt nhìn chờ mong đã lâu rượu ngon lại không có cách nào uống đến. Hoa Hồng tỷ, chúng ta có thể uống một chén sao? Tiêu Tiến hỏi dò, các ngươi đủ tư cách sao? Huyết Mân Côi hừ lạnh một tiếng. Phía trước, nàng đã đem Tiêu Tiến đám người trào phúng Diệp Khuynh Thiên tình cảnh để ở trong mắt. Nhưng lúc đó nàng cùng Diệp Khuynh Thiên vốn không quen biết, cũng lười quản, bây giờ thì khác, Diệp Khuynh Thiên là chủ nhân của hắn. Nghe vậy, Tiêu Tiến cắn răng, nhưng cũng không dám nói gì, mà Vũ Thanh Nhiên nhìn Diệp Khuynh Thiên, trong lòng hết sức phức tạp. Chẳng lẽ hắn thật sự là ta ngưỡng vọng tồn có ở đây không? Thanh Nhiên a, ngươi đến cùng đã làm những gì a? Như thế một cái nam nhân ưu tú lại bị ngươi cho bỏ qua. Vũ Thanh Nhiên ở trong lòng âm thầm oán trách từ bản thân. Làm Đường Phong giới thiệu nói Diệp Khuynh Thiên là đại lão thời điểm, nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Sau khi đến, nàng phát hiện Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là một người bình thường. Nhất là biết hắn thế tục giới thân phận cùng hắn là Âu Dương gia truy sát đối tượng thời điểm, càng là đối với Diệp Khuynh Thiên tràn ngập chán ghét. Nhưng bây giờ, nàng hối hận ruột đều thanh. Nàng phát hiện Diệp Khuynh Thiên trên người có một loại để cho người ta khó mà tự kềm chế ma lực. Diệp Khuynh Thiên loại kia lâm nguy không sợ bình tĩnh, tuyệt không phải giả vờ, mà là nhìn thấu thế gian, nhìn thấu đối thủ tự tin. Đối mặt nguy nan, hắn dễ như trở bàn tay nghịch chuyển, như vậy nắm khống, quả thực là có thao thiên trí tuệ. Vừa mới hết thảy tất cả, Diệp Khuynh Thiên từ đầu đến cuối cũng không đáng kể, tiện tay mà làm, từ đầu đến cuối hắn đều thong dong tự tại, phảng phất loại chuyện này với hắn mà nói như là một bữa ăn sáng. Điều này không khỏi làm Vũ Thanh Nghiên run sợ. Lúc này Vũ Thanh Nghiên mới chính thức nhận thức đến, những nàng đó từng gặp thiên tài căn bản không thể cùng Diệp Khuynh Thiên so sánh. Như mới đầu ta đứng tại hắn một bên, hiện tại khẳng định không phải như vậy đi. Nàng cười khổ một tiếng, phảng phất nhất chân ái đồ vật đột nhiên biến mất một nửa. Lúc này, Tiêu Tiến mấy người liền muốn rời khỏi, bởi vì bọn hắn thực sự không mặt mũi. Đúng lúc này, quán ăn đêm bên trong đi tới hai người. Mặc dù là đã là đêm tối, nhưng mọi người như cũ có thể cảm nhận được trên người hai người này sát ý ngút trời. Nửa bước võ hoàng, có người kinh hô một tiếng, người tới có một người đúng là nửa bước võ hoàng tu vi. Mà một người khác không là người khác, đúng là Âu Dương Lân ca ca. Âu Dương Minh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.